Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 280, chuộc. Từ nữ nhi phòng ngủ đi ra, Kim Mẫu trầm mặc trở lại trên bàn cơm, lúc này vẫn tại trên bàn cơm người đang ngồi giống nhau thường ngày. Tựa như là đại nữ nhi bên ngoài công tác không có về nhà lúc tràng cảnh một dạng. Có Kim Phụ, có tiểu nữ nhi, có con trai, nhưng rất kỳ quái, nàng vừa mới ngồi xuống, tiểu nữ nhi liền để chén cơm xuống, rất bình tĩnh nói một câu, ta ăn no, ta về phòng trước, liền đứng lên lầu 2, mà sau đó còn có đại con trai, hắn cũng nói mình ăn no, nhưng không giống với tiểu nữ nhi, hắn ăn no là trực tiếp đánh tính đi ra khỏi nhà. Cái này khiến Kim Mẫu càng khó chịu hơn. Nàng có chút nhãn hồng hồng nhìn về phía khởi hành Kim Ji-ung. Ji-ung, người cũng đang trách Nga Mụ sao? Người cũng không thể lý giải Nga Mụ sao? Kim Ji-ung thân hình trì trệ, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục bình thường. Tựa hồ là không đành lòng nhìn thấy mẫu thân thương tâm con mắt. Hắn là trước quay đầu, sau đó lại mở miệng. Ta có tư cách gì quá Nga Mụ, nói trắng ra, ta cũng là làm chuyện sai lầm người, nhưng ta không có cách lý giải Nga Mụ. Sai liền sai, ta nhóm đã vô pháp đảo ngược thời không, vậy liền hào hào đi đền bù, đi hoàn trả chính mình ghi nợ. Nhưng vì cái gì Nga Mụ ngươi muốn mắc thêm lỗi lầm nữa? Ta đều hết sức đi thúc đẩy Tae-yeon cùng Lâm Tàng Phong. Nghĩ đến có thể vì giảm bớt một chút ta nhóm đi qua phạm sai. Nhưng ta không nghĩ tới. Ngài vậy mà giả bệnh đi bức Tae-yeon. Cái này khiến ta thế nào đi tìm hiểu. Ta lại nên lý giải ra sao? Thoại âm rơi xuống. Kim Mẫu con mắt lập tức trợn to. Ngươi tại sao lại? Nga Mụ là nghĩ hỏi ta làm sao mà biết được. Đúng không? Kim Ji-ung đành gãy mẫu thân. Lập tức trùng điệp thở ra một hơi, là Tae-yeon xảy ra chuyện sau ngày thứ 3. Ha-yeon tuy nhiên khuyên được Tae-yeon, không đồng ý nàng lại thương tổn tới mình, cũng làm cho nàng không có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Có thể nàng vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác, không có sức sống sống sót. Ta cùng Ha-yeon nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ chạy đi bệnh viện. Tìm đã từng trị liệu qua ngài bệnh tim chứng Trương Văn Thu bác sĩ. Suy nghĩ hỏi ý kiến hỏi một chút nàng. Có hay không có phương pháp có thể hữu hiệu trị liệu Tae-yeon loại tình huống này. Có thể vừa tới phòng làm việc của nàng cửa ra vào. Liền nghe đến một cái khác bác sĩ hỏi thăm thanh âm của nàng. Bác sĩ kia hỏi nàng. Nói ngài phúc tra thời gian đến. Có cần hay không sắp xếp cho ngài thời gian. Sau đó Trương Văn Thu bác sĩ cự tuyệt, nói cái kia cũng không phải là bệnh tim, chỉ là nhất thời tâm tình tích tụ, đừng nhắc lại chuyện này. Cái này khiến ta cùng Ha-yeon lúc đó liền sửng sốt, sau đó chậm rãi kịp phản ứng hết thảy về sau, ta nhóm mới hiểu được, ta nhóm vậy mà trở thành ngài chia rẽ Tae-yeon cùng Lâm Tàng Phong đồng lõa. Người biết ta có bao nhiêu sinh khí sao? Ngày đó ta cơ hồ không nhịn được nghĩ tìm ngài ở trước mặt hỏi một chút vì cái gì. Nhưng ta nhịn xuống, bởi vì Tae-yeon trạng thái thực sự chịu không được một lần nữa đả kích. Cho nên, ta liền đương không biết chuyện này, nhưng ta hy vọng ngài đi tỉnh lại. Hoặc là nói, ta nên đi tỉnh lại, thuận tiện giúp muội muội của ta tìm tới người kia. Sau đó, ta sẽ quỳ trước mặt hắn sám hối. Mang theo kiềm chế giận tức giận ngữ trầm tĩnh trong không khí. Sau đó hóa thành dư âm nện ở Kim Mẫu nội tâm. Mà Kim Ji-ung nói xong những lời này liền rời đi. Nương theo lấy ra môn bị nhốt âm thanh. Trên bàn cơm chỉ còn lại có Kim Phụ cùng Kim Mẫu. Lúc này Kim Mẫu đã rất trầm mặc. Nhưng nàng nhìn một chút bên cạnh cũng rất trầm mặc Kim Phụ. Nhưng vẫn là không tự giác đỏ hồng mắt mở miệng. Ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này? Ngươi không phải cũng cần phải mắng ta một trận sau đó đi ra sao? Kim Phụ yên lặng buông xuống bát đũa, có chút thở dài. Đối với ta đích xác nên làm như thế, nhưng ta phát hiện nguyên lai hết thảy đều là lỗi của ta. Cái này khiến ta có quyền gì đi mắng ngươi một nữ nhân? Nếu như ta có năng lực, ta có thể kiếm được tốt nhiều, thật là nhiều tiền. Cần gì phải nhượng một cái hài tử vô tội đi vì Tae-yeon bỏ ra nhiều như vậy? Nếu như ta dũng cảm đi đối mặt, đi chủ động chuộc tội, cần gì phải để ngươi một nữ nhân đi tiếp nhận nhiều như vậy? Thậm chí là về sau, nếu như ta tại bên cạnh ngươi, không có đi thăm bạn, nhìn thấy ngươi làm hết thảy, ta đi ngăn cản, đúng hay không sẽ có kết quả khác nhau, nhưng cũng tiếc không có nhiều như vậy nếu như. Thế là hết thảy cứ như vậy phát sinh, nhưng ta nhóm nói lại thêm cũng không làm nên chuyện gì. Hai tử nhóm trách ta nhóm cũng rất bình thường, nhưng ta nhóm không thể chỉ là cứ như vậy tiếp nhận chỉ trích. Sau đó thương tâm một trận liền xong việc, ta nhóm có muốn nên làm. Nói đến đây, Kim Phụ nhẹ nhàng bắt lấy Kim Mẫu tay, sau đó rất trịnh trọng nhìn về phía nàng. Hai tử nàng Nga Mụ, ta nhóm đi chuộc tội đi. Câu nói này rơi xuống, không khí tựa hồ càng ngưng trệ. Nhưng cuối cùng của cuối cùng, Kim Mẫu khẽ gật đầu. Khi sắc trời dần dần tối thời điểm, phồn tinh từng điểm xuất hiện. Nhưng Tae-yeon tựa hồ một ngày đều duy trì một cái bộ dáng lẳng lặng liền như thế ôm đồ chơi gấu phát ra ngốc. Đến mức cơm trưa thức ăn trên bàn, nàng càng là không hề động qua. Hiện tại nàng cả người đều không có một tia sức sống, giống như là một cái con rối, trừ bộ dáng vẫn như cũ tinh xảo bên ngoài, con mắt của nàng hoàn toàn là trống rỗng, căn bản không có mảy may ngày xưa thần thái. Mà lúc này, Kim Mẫu lần nữa tiến đến, giống nhau giữa trưa một dạng, bưng món canh, mà Tae-yeon cũng giống nhau giữa trưa một dạng, mở miệng cự tuyệt, nhưng lần này, Kim Mẫu đi từ từ đến nữ nhi bên cạnh, cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Dưới tình hình như vậy, Tae-yeon thần sắc nhất chuyển, lúc đầu lại muốn kịch liệt mở miệng, nhưng sau một khắc, Kim Mẫu một câu để cho nàng sửng sốt, suy nghĩ muốn nói ra đả thương người cũng chậm chậm tiêu tán. Nga Mụ mang ngươi tìm tới Lâm Tàng Phong được không? Nhìn lấy bộ dáng của nữ nhi, Kim Mẫu tâm lý kết tùng một chút, mà nàng cũng càng chăm chú tiếp tục lái miệng. Tae-yeon, Nga Mụ sẽ đi chuộc tội, sẽ đem tất cả phạm sai tất cả đều đền bù, cũng sẽ mang ngươi tìm về ngươi Tàng Phong, tìm về hạnh phúc của ngươi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, được không? Tae-yeon không có trả lời, chỉ là trong mắt rốt cục có ba động, vô thần trống rỗng cũng bắt đầu từ từ tiêu tán. Yên tĩnh ban đêm, nguyệt quang cũng cực kỳ lành lạnh. Bất quá, Tae-yeon rốt cục có biểu tình biến hóa, tựa hồ linh hồn lại trở lại thân thể của nàng. Một đêm kia, Tae-yeon cũng đem đồ chơi gấu phóng tới bên người thật sớm ngủ. Ngủ im lặng mà bình thản. Ngày thứ hai, Tae-yeon đi ra phòng ngủ, bưng một cái còn lại một nửa đồ ăn bàn ăn. Hơn nữa cả người cũng tinh thần rất nhiều. Thanh này đang tại thu thập hành lý toàn ra người giật nảy mình. Nhưng kịp phản ứng sau, bọn hắn đều không tự chủ được thở dài một hơi, lẫn nhau trên mặt cũng rốt cục có rất lâu đều không có nhẹ nhõm. Mà lúc này, Hayeon đi đến bên cạnh tỷ tỷ, thuận thế tiếp nhận tỷ tỷ trong tay bàn ăn, sau đó ngón tay nhất chỉ bàn ăn. Tỷ tỷ, bàn ăn cho ta, ngươi đi rửa mặt đi. Rửa mặt xong sau đó, đi ăn điểm tâm, sau đó ta nhóm liền xuất phát, vé máy bay, chỗ cần đến gì gì đó, ta nhóm đều đã an bài tốt, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm mỹ mỹ, đi gặp Tàng Phong tỷ phu liền tốt. Lời nói rơi xuống, người một nhà trong nháy mắt đều có chút thận trọng nhìn lấy Tae-yeon, chờ lấy phản ứng của nàng. Mà sau một khắc, Tae-yeon nhẹ nhàng, một tiếng, theo sau đó xoay người hướng đi nhà vệ sinh, mà cái này quay người nhượng người một nhà tâm lý vẻ lo lắng rốt cục tan ra. Tựa hồ giờ khắc này ánh nắng rốt cục có thể tùy ý huy sái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.